vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 129, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388129 gặp nhau tại khu biệt thu Maple Residence 2. Dường như Ahmo hiểu Tịch Hạ Dạ đang nghĩ gì, vì thế anh nói tiếp. Thưa bà chủ, buổi lễ đính hôn đã kết thúc sớm hơn dự định với lý do Tịch tâm ý không được khỏe ở cuối buổi lễ. Thị trưởng Tịch đã rời thành phố Z theo kế hoạch, vì vậy. 60 Tịch Hạ Dạ nhìn vào những món đồ trên tay với đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Ngay khi cô đang do dự rằng có nên nhận chúng, người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên nhỏ nhẹ nói Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, 388, mang nó vào phòng làm việc. Vâng thưa ông chủ, ngay lập tức sau khi Mộ Du Thần ra lệnh, Ahmo mang các vật phẩm ấy vào bên trong biệt thự, đằng sau họ tiếng đóng cửa xe vang lên. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nghĩ làm sao gọi điện cho Thẩm gia sau bữa ăn tối, nhưng giờ cô phải tiếp khách trước đã. Cô khẽ hít vào khi nghĩ về điều này, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Hai nhân vật cao lớn và vạm vỡ ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của họ. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, một người mặc bộ đồ tuxedo màu xám kim loại được thiết kế riêng, trong khi người còn lại mặc một chiếc áo gió dài màu xám bạc. Hai người họ là những chàng trai điển trai và khó nắm bắt. Chàng trai với bộ trang phục màu xám kim loại trông rất thanh lịch, làm toát lên ánh hào quang bên cạnh vẻ đẹp tuấn tú và tinh tế. Anh ta là Chu Tử Mạc và không còn xa lạ gì với Tịch Hạ Dạ. Trước đây, tại một bữa tiệc nào đó, cô đã từng nhìn thấy anh ta. Người còn lại nhìn khá kiên định và thu hút. Anh ta trông khá dễ tính với một phong cách được định sẵn không thể diễn tả được. Chắc chắn anh ta là chủ Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, 388. Tịch Tô, người có tầm ảnh hưởng và vị trí cao trong xã hội. Hai người họ lần lượt bước qua cánh cửa và dừng bước khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ đứng trước Mộ Du Thần. Gặp hai người khó khăn thật đấy. Biết bao nhiêu lần hai bọn tôi gọi điện chỉ để nói chuyện với hai người. Hai người thậm chí còn nói với Ahmo dặn chúng tôi hãy chuẩn bị những món quà thật long trọng. Hai người đang làm gì thế hả? Tô Thần đến nơi đứng lại và ngay lập tức cau mày hỏi. Tôi rất tò mò ý của hai người là gì khi Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, 388. Nói chúng tôi chuẩn bị những món quà long trọng. Tôi đã hỏi Ahmo và ngay cả ông ấy cũng tỏ vẻ bí ẩn về điều đó. Ngay khi Tô Thần nói xong, giọng của Chu Tử Mạc vang lên. Mộ Du Thần tỏ ra thờ ơ, những vệt sáng chuyển động trong đôi mắt của anh khi anh hỏi. Điều đó có nghĩa là các anh đã chuẩn bị những món quà long trọng của mình. Chuyện này phụ thuộc vào anh muốn gì? Liệu điều anh muốn có phù hợp với món quà sang trọng mà chúng tôi cùng bỏ tâm tư chuẩn bị không? Tô Thần và Chu Tử Mạc ngầm trao đổi một ánh mắt. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, 388. Trước khi lặng lẽ gật đầu và cùng nhìn vào Mộ Du Thần mỉm cười. Đột nhiên Mộ Du Thần quay sang bên cạnh anh, kéo Hạ Dạ đang đứng đằng sau ra. Cánh tay dài vững chãi của anh vòng qua vai cô và giọng nói trầm thấp truyền cảm của anh vang lên. Đây là Tô Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nên biết anh ta. Đây là Chu Tử Mạc, chủ tịch Chu, người mà các em hay bàn tán. Mộ Du Thần chỉ vào hai người họ và giới thiệu họ với Tịch Hạ Dạ. Sau đó anh nhìn Tô Thần và Chu Tử Mạc nói. Đây là Tịch Hạ Dạ, vợ tớ, vợ của người anh em, cũng là chị dâu của hai người. 10:30, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 129 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, 388. Khi anh nói điều này, Tô Thần và Chu Tử Mạc đã bối rối không nói nên lời. Cả hai lập tức trông như bị sét đánh, mắt họ mở to kinh ngạc và đột ngột bất giác nhìn xung quanh. Một lúc sau, mặt họ dừng trên người Tịch Hạ Dạ đang đứng trước họ. Rất vui được gặp hai người, tôi là Tịch Hạ Dạ. Hạ Dạ chào họ nhỏ nhẹ một cách ân cần và phải phép. Tổ Thần và Chu Tử Mạc như được kéo về thực tại khi nghe giọng nói của Tịch Hạ Dạ, họ nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ. Sau đó đôi mắt họ rơi vào người mộ du thần, người vẫn đang bình tĩnh đứng đó. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2388. Cậu không định giải thích bất cứ gì với chúng tôi à? Tô thần nhíu mày hỏi. Có gì để giải thích sao? Chúng tôi đã kết hôn rồi. Mộ du thần nói đơn giản và sau đó quay sang mời họ đi vào nhà. Tịch hạ giả, giám đốc tịch của Quang Vinh Thế Giới. Lúc này, Chu Tử Mặc mơ hồ nhớ ra tịch hạ giả. Anh ấy đã nhớ ra cô và dường như từng nghe nói cô là giám đốc tại Quang Vinh Thế Giới, người mà mộ gia tín nhiệm. Wow, Ahat thần, cậu trở thành con thỏ ăn cỏ gần hang rồi à? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2. Những người bạn thời thơ ấu bên cạnh nhau khi còn bé. Chỉ cần một ánh mắt họ cũng dễ dàng biết được ý người kia là gì. Vì thế khi Chu Tử Mạc nói như vậy, Tô Thần đã ngay lập tức trả lời. Trước hết đi vào nhà đã. Nhiệt độ ở bên ngoài khá thấp, mộ du thần không hề bối rối khi nhìn vào hai người họ. Sau đó, anh kéo tịch hạ dạ theo mình và quay lưng bước vào trong biệt thự, cánh cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng họ. Vừa bước vào biệt thự anh buông tịch hạ dạ ra và nói. Vào kho và chọn một vài chai rượu vang ra đây nhé. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2. Tịch hạ dạ ngước nhìn anh, sau đó nhìn vào Tô Thần và Chu Tử Mặc vẫn còn đang sốc. Cô suy nghĩ, rồi gật đầu và lặng lẽ đi về phía nhà kho. Mộ du thần nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Anh quay sang nhìn bộ đôi đã cởi áo khoác ngoài và thay giày. Không nói lời nào, anh chỉ quay lưng vào phòng bếp. Tô Thần và Chu Tử Mặc trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó họ cũng dõi mắt nhìn về hướng của anh. Trong phòng bếp rộng rãi, mộ du thần đang làm món bít tết với nước sốt mật ong mà tịch hạ dạ yêu cầu. Tô Thần và Chu Tử Mặc cũng đang giúp đỡ làm các watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2388. Món ăn khác. Mặc dù tài nấu nướng của họ không sánh ngang với mộ du thần, họ đều được nuôi dưỡng và trang bị theo cách tự lập. Trái với những định kiến phổ thông, họ không có bất kỳ một thói quen xấu độc hại nào của đám quý tử các nhà tư bản hoặc quan chức chính phủ giàu có. Khi Chu Tử Mặc rửa nguyên liệu, anh nhìn mộ du thần đứng bên cạnh và không thể không bình luận. Tại sao cậu lại kết hôn đột ngột như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi gia đình cậu gây áp lực lên cậu, cậu không giống kiểu sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Đã nhiều năm trôi qua rồi, tớ chưa thấy khi nào họ có thể kiểm soát được cậu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2388. Cậu ta chắc chắn điên rồi, Tử Mạc. Tôi nói với cậu đấy, tôi cứ nghĩ rằng ngay cả khi con của hai chúng ta có thể nô đùa với nhau, cậu ta thậm chí còn chưa kết hôn. Ý tôi là cậu ta có để ý quan tâm đến bất kỳ một người phụ nữ nào trong nhiều năm qua sao? Những người anh em còn tự nghĩ không biết làm sao cậu ấy có thể vượt qua ngần ấy năm. Tô Thần lên tiếng, đầu óc của cậu ta luôn chứa đầy những thứ khác biệt so với người khác. Ai mà cậu ta đang nghĩ cái gì trong biết được đâu. Chu Tử Mặc lắc đầu, nhìn mộ du thần và cười. Nhưng tịch hạ dạ này có vẻ khá ấn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer OS 388129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2. Tưởng đấy, cô ấy phù hợp với khẩu vị phụ nữ của cậu. Ngay cả khi cậu không muốn giải thích, anh em chúng tôi cũng lười chả buồn hỏi. Miễn là cậu thoải mái, cậu là người duy nhất chịu trách nhiệm điều này mà. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu cứ nói cậu bận lắm. Hóa ra là cậu đang bận rộn ở nhà cùng với vợ cơ đấy. Nhưng thực tế cậu đang nghĩ gì thế? Tại sao lại kết hôn mà không nói lời nào? Cậu chỉ mới 30 tuổi. 30 tuổi thôi đấy. Bọn tôi thậm chí còn đang chơi khắp nơi chưa đủ mà cậu thì đã kết hôn rồi. Cậu thật sự điên rồi. Tô Thần đưa đĩa cho mộ du thần với 10:30 watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 129. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 2388. Cách như thế anh ta thật sự muốn khuyên anh suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn. Hai người cứ tiếp tục bông đùa cho đến khi mộ du thần thản nhiên nói. Tôi muốn thay đổi sang một lối sống mới. Có gì không tốt sao? Ai nói với các cậu rằng cuộc sống sau trước, hôn nhân sẽ buồn tẻ hơn bình luận. 2, bình chọn với đá sức mạnh sóng thật xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.